Chương 961, Tiểu Cửu, một, tiên cổ bao phủ một tầng hoàng quang. Hạt phong dương chiếu xuống xung quanh. Hoàng quang rời khỏi tay, lập tức tạo thành một lỗ hổng bên trong chiến trường hồn thú. Hạt phong dương vui mừng, thu hồi tiên cổ thác vũ, cửu cung hạt dưới chân kêu to một tiếng, hai cánh vỗ mạnh, chở ông ta bay ra khỏi chiến trường hồn thú. Bên ngoài chiến trường vẫn là bầu trời xanh vạn dặm như cũ. Hổng bét. Ông ta có tiên cổ thác vũ, có thể giúp cho ông ta có thể trốn thoát. Hạt phong dương, có ngon thì ngươi đừng chạy, đại chiến 300 hiệp với chúng ta. Sau lưng truyền đến tiếng gào của hai vị cổ tiên thần bí. Có vẻ đang rất tức. Hạt phong dương cười sang sảng một tiếng, trong lòng tràn ngập đắc ý, cho dù có chiến trường hồn thú, cũng không bao vây được ta đâu. Mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay dám chặn giết ta, mối thù này ta nhớ kỹ. Đừng tưởng rằng các ngươi che giấu dung mạo thì ta không tra ra được các ngươi. Hai người các ngươi đã vận dụng thủ đoạn chân chính. Đến khi ta trở lại môn phái, ta không tin không tra ra được thân phận của các ngươi. Sao, không đúng? Đột nhiên, Hạc Phong Dương phát hiện được sự không ổn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tính tình của ông ta trước giờ luôn trấn định. Nhẫn nại, tại sao vừa mới thoát khỏi chiến trường hồn thú, tâm trạng đột nhiên bay lên? Giống như vừa mới đánh thắng trận. Lần này ông ta thu phục phúc địa hồ tiên thất bại, phụ lòng vung trồng và trông đợi của hồ ma thượng nhân, hẳn tâm trạng phải nặng nề mới đúng chứ. Hỏng rồi. Một sự báo động mãnh liệt dâng lên trong lòng ông. Hạc Phong Dương quay đầu lại, chỉ thấy một vị cổ tiên dáng người thấp bé như một đứa trẻ, toàn thân bao phủ một tầng ám quang, tay cầm cổ trùng dạng chủy thủ, đang lặng yên bay đến sau lưng ông ta, cách ông ta chưa đến một thước. Vị cổ tiên thứ ba. Lại có thêm vị cổ tiên thứ ba mai phục ở đây. Đây mới thật sự là sát chiêu, cục trong cục. Thừa dịp Hạc Phong Dương thoát ly chiến trường hồn thú, một khắc tinh thần thư giãn, người đó đã áp dụng ám sát trí mạng. Hạc Phong Dương vừa kinh vừa sợ, hai mắt đỏ bừng, nộ khí sôi trào, nhất thời không thể lui lại, ngược lại trong lòng còn có xúc động muốn sống chết với người kia. Mau tránh ra. Đối phương là cổ tiên tình đạo, có thể ảnh hưởng tâm trạng của ngươi, quấy nhiễu sự phán đoán của ngươi. Bên trong tiên khiếu, nộ ý hồ ma gấp đến độ rống to. Ha ha, không còn kịp nữa đâu. Vị cổ tiên thứ ba giơ chủy thủ lên, nhẹ nhàng đâm về phía Hạc Phong Dương. Cổ trùng chủy thủ đột nhiên bộc phát khí tức cổ tiên mãnh liệt. Khóe mắt Hạc Phong Dương hiện lên sự kinh hãi. Đối phương nắm giữ được tiên cổ sát phạt. Trong tay ông ta chỉ có một con tiên cổ thác vũ, không thể trợ giúp được ông ta trong lúc này. Còn sát chiêu phòng ngự phạm đạo, tuyệt không thể phòng được công phạt của tiên cổ như thế. Mắt thấy tiên cổ chủy thủ sắp đấm trúng mình, trong lòng Hạc Phong Dương dâng lên sự phẫn nộ, hoảng sợ, mờ mịt, không cam lòng, đủ loại cảm xúc sôi trào lẫn lộn, ảnh hưởng rất lớn đối với hành động của ông. Chẳng lẽ hôm nay ta phải tán mệnh ở đây? Hạc Phong Dương không khỏi sinh ra suy nghĩ này. Nhưng trong thời gian nguy cấp, hoang thú hạt cửu cung dưới chân ông ta bỗng nhiên kêu to, sau đó nghiêng người. Cứ như vậy, Hạc Phong Dương tránh thoát được, còn hạt cửu cung thì ngăn trước mặt cổ tiên ám sát. Phập phập. Một tiếng vang nhỏ. Tiên cổ chủy thủ hung hăng cắm vào ngực hạt cửu cung. Cái gì? Gương mặt vị cổ tiên thứ ba hiện lên sự kinh ngạc. Lão ta vốn tưởng rằng quấy nhiễu Hạc Phong Dương sẽ có thể ảnh hưởng đến hạt cửu cung. Dù sao Hạc Phong Dương là cổ tiên nô đạo, nô dịch hạt cửu cung. Ảnh hưởng đến ông ta, hạt cửu cung cũng không đáng lo. Lão ta vận dụng mấy sát chiêu tình đạo. Quấy nhiễu nghiêm trọng Hạc Phong Dương, không nghĩ đến trong giờ phút cuối cùng, con hạt cửu cung này lại tự động hộ chủ. Tiểu cửu. Hạc Phong Dương nhìn xuống, thấy hạt cửu cung gặp nạn, lập tức lệ rơi đầy mặt, đau đớn gào lên. Con hạt cửu cung này là ông ta đích thân chăm sóc. Chưa từng dùng qua bất cứ biện pháp nô dịch nào. Khi ông ta còn trẻ, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, bị người ta truy sát, mạng sống như treo trên sợi tóc, kết quả ngoài ý muốn gặp phải một con hạt cửu cung đang bị trọng thương. Sau khi trải qua một loạt chuyện trùng hợp và ngoài ý muốn, ông ta và hạt cửu cung đã ủng hộ lẫn nhau thoát ra khỏi khốn cảnh. Hạt cửu cung sắp chết, Hạc Phong Dương mang nó trở lại môn phái, dốc hết gia tài, miễn cưỡng kéo lại được một tia khí tức cho hạt cửu cung. Mấy chục năm sau, Hạc Phong Dương xuất sinh nhập tử, kiếm được nhiều tiền, từng chút một cứu chữa hạt cửu cung, chậm rãi lôi nó về từ cõi chết. Bởi vậy giữa người và hạt đã thành lập một tình cảm sâu đậm, còn thân hơn cả huynh đệ. Về sau, trong một lần biến cố, cổ sư ngũ chuyển hạt phong dương làm nhiệm vụ thất bại, bản thân bị trọng thương, tài nguyên trên người chỉ đủ để cứu một người. Cứu tiên hạt thì ông ta chết, cứu ông ta thì tiên hạt chết. Không còn sinh cơ tiếp tục hơi tàn. Trước sự lựa chọn như vậy, hạt phong dương suy nghĩ ba ngày ba đêm, cuối cùng quyết định hy sinh bản thân để cứu tiên hạt. Hành động lần này khiến Thái Thượng Tam Trưởng Lão Hổ Ma Thượng Nhân cảm thán, ra tay tượng trợ, cứu hạt phong dương và hạt cửu cung. Về sau, hạt phong dương không phụ lòng chờ mong, thành tựu cổ tiên, trở thành nhất hệ của Hổ Ma Thượng Nhân. Hạt cửu cung phát ra tiếng gào thét thê lương. Dáng người khổng lồ khoác một tầng ánh sáng màu xám. Bên trong ánh sáng màu xám, hình thể của nó nhanh chóng thu nhỏ, giống như đảo ngược thời gian, từ trưởng thành biến thành một chú hạt con. Đây chính là uy năng tiên cổ. Tiên cổ chủy thủ là một tiên cổ trụ đạo, có thể khiến cho cơ thể mục tiêu trở về trạng thái lúc còn trẻ. Rút lui đi. Đừng cô phụ tâm ý của người bằng hữu kia của ngươi. Bên trong tiên khiếu, nội ý Hổ Ma Thượng Nhân thở dài nói. Tiểu cửu. Hạt phong dương gầm thét, không để ý đến lời khuyên can của Hổ Ma Thượng Nhân, quay người nhào đến. Vạt áo toàn thân ông tung bay, hóa thành một chiếc áo khoác hạt vũ. Hai mắt ông ta mở to, đục ngầu, lông mi thon dài bay múa, linh động như rồng như rắn. Vị cổ tiên thần bí thứ ba lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa nãy hạt phong dương đã có thể bỏ chạy. Không nghĩ đến ông ta lại quay người đánh tới. Ông ta là cổ tiên nô đạo. Hạt phong dương giơ song chưởng, hung hăng đánh ra một luồng ánh sáng màu xanh mênh mông. Vị cổ tiên thần bí hừ lạnh một tiếng, giơ cao chủy thủy, ngang nhiên va chạm, đồng thời thôi động sát chiêu tình đạo nhằm ảnh hưởng cảm xúc của hạt phong dương. Nhưng trong lòng hạt phong dương đang tràn ngập phẫn nộ, không hề bị ảnh hưởng. Oanh! Tiếng nổ vang lên, vị cổ tiên thần bí bay ra ngoài. Hạt phong dương phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng tỉnh táo, bắt được hạt cửu cung nhỏ bé vào tay. Tiểu cửu. Hạt phong dương ôm lấy hạt cửu cung. Quay đầu bay đi, không hề có ý lưu lại. Hạt cửu cung đã biến thành một chú ngỗng trắng, được hạt phong dương ôm vào lòng, nhẹ nhàng kêu to. Cổ tiên tình đạo dừng lại phía xa, công phu như vậy, lão ta đã không thể đuổi kịp. Hai vị cổ tiên còn lại hủy bỏ chiến trường hồn thú, nhanh chóng chạy đến. Hai, rốt cuộc đã để cho ông ta trốn thoát. Cổ tiên phong đạo tiếc nuối thở dài. Ông ta rõ ràng là cổ tiên nô đạo, nhưng cận chiến cũng không yếu. Sát chiêu bích lôi vừa nãy khiến cho ta nhớ lại cái gì đó. Cổ tiên tình đạo nói. Hừ, nếu không phải vì quá vội, không kịp triệu tập nhân thủ. Còn sợ không bắt được ông ta sao? Chúng ta đuổi theo có lẽ còn. Cổ tiên độc đạo không cam lòng nói. Chương 962, Tiểu Cửu, 2, đối phương có tiên cổ thác vũ, chiến trường hồn thú không vây khốn được ông ta. Chúng ta đi nhanh lên, nơi này không nên ở lâu. Cổ tiên phong đạo bình tĩnh nói. Không sai, lần mai phục ám sát này bất quá chỉ là hành động lâm thời, tuyệt đối không thể vì nhỏ mà mất lớn bại lộ thân phận, ảnh hưởng đại kế của chủ thượng. Chúng ta rút lui. Cổ tiên tình đạo lấy lại tinh thần, quát khẽ. Địa vị của lão ta dường như cao hơn so với hai vị cổ tiên thần bí khác, một câu là có tác dụng. Đi thôi. Cổ tiên phong đạo bay lên không trung, rất nhanh thân hình đã biến thành một cái chấm đen. Hừ. Cổ tiên độc đạo rơi xuống đất, trực tiếp động thổ. Cổ tiên tình đạo dừng lại một chút, thấy hai người kia đã hoàn toàn rời đi, thân hình lặng yên biến mất giữa không trung, giống như chưa từng xuất hiện qua. Hạt phong dương một đường bay nhanh, trở lại núi tiên hạt, cũng không ngừng lại, đi thẳng vào phúc địa phục hổ. Hổ ma thượng nhân đang đứng bên cạnh một hố đá lớn, nhìn vạn thạch nhân đang lao động trong hầm. Vãn bối làm việc bất lợi, phụ lòng nhờ vả của đại nhân. Hạt phong dương nhìn thấy hổ ma thượng nhân, cúi người hành lễ, gương mặt có sự hổ thẹn. Ngươi bị thương rồi. Mau đi trị liệu trước đi. Hổ ma thượng nhân không khỏi hạt phong dương bất cứ chuyện gì, chỉ phất tay một cái, luồng nộ ý từ bên trong tiên khiếu hạt phong dương bay ra, chui vào trong đầu ông ta. Chỉ trong nháy mắt, Ông ta đã biết hết mọi chuyện Hạc Phong Dương đã trải qua. Ánh mắt của ông ta lấp lóe, chợt thôi động cổ nộ ý, sinh ra một luồng nộ ý, cổ nộ ý bay thẳng lên trời, rời khỏi Phúc Địa Phục Hổ, trực chỉ đỉnh núi Phi Hạc. Khi vào đến bên trong nghị sự đường trên đỉnh núi, ba cổ ý chí lưu lại bên trong đình lập tức có cảm nhận. Ba cổ ý chí này đến từ Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão Hổ Ma Thượng Nhân. Phụ trách giám sát môn phái, đồng thời xử lý những việc nhỏ mà trưởng môn không tiện xử lý. Còn chuyện lớn cần chỉnh sửa lại, cứ cách một khoảng thời gian lại triệu tập các vị cổ tiên đến tiến hành thương nghị. Cổ nộ ý bay đến, hạ xuống đường, hợp làm một thể với ý chí trước đó, sau đó nói qua chuyện của Hạc Phong Dương. Ý chí Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão nghe xong, không khỏi im lặng, nhanh chóng suy nghĩ. Cùng lúc đó, thân hình của bọn họ dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được thu nhỏ lại. Sau khi rút gần một nửa, ý chí Thái Thượng Nhị Trưởng Lão nói, chuyện Phúc Địa Hồ Tiên do Hổ Ma Thượng Nhân ngươi tự mình định đoạt đi. Ý chí Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói tiếp, chuyện Hạc Phong Dương bị mai phục ám sát còn nghiêm trọng hơn chuyện Phúc Địa Hồ Tiên. Hung thủ ra tay ở đâu? Nói xong, một con cổ trùng từ bên trong bay ra, hóa thành quang ảnh một tấm bản đồ. Ở đây. Hổ Ma Thượng Nhân chỉ vào một vị trí. Ý chí Thái Thượng Đại Trưởng Lão gật đầu, trầm giọng nói, bố trí mai phục ở vị trí này rất tuyệt. Trước sau không có chỗ dựa vào, là nơi có mức độ ẩn nấp lớn nhất. Xem ra hung thủ hiểu biết rất rõ địa hình Trung Châu. Mau tra rõ cho ta. Từ khi nào có người dám ra tay hạ sát cổ tiên thập đại phái chúng ta chứ? Ý chí Thái Thượng Nhị Trưởng Lão quát khẽ. Ta lo là người ở đây. Hai vị trưởng lão, hai người cho rằng bọn họ đến từ đâu? Nộ ý Hổ Ma Thượng Nhân hỏi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão liếc mắt nhìn nhau, đều toát ra vẻ nặng nề. Tam Trưởng Lão lo lắng những cổ tiên này thật ra là cổ tiên Trung Châu. Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Nộ ý Hổ Ma Thượng Nhân chậm rãi nói, không sai. Thập đại cổ phái chúng ta khống chế Trung Châu được bao nhiêu năm rồi? Mấy năm qua, tình thế càng lúc càng khó khăn là bởi vì cái gì? Trung Châu chúng ta khác với bốn vực khác, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu, sớm đã cải cách từ thời kỳ viễn cổ. Thành lập chế độ môn phái. Thời đại viễn cổ, môn phái rất thưa thớt. Thời kỳ thượng cổ, thế lực gia tộc mạnh hơn thế lực môn phái. Thời đại trung cổ, thế lực môn phái và gia tộc ma sát kịch liệt lẫn nhau, sánh vai cùng nhau. Thời kỳ cận cổ, gia tộc yếu thế, môn phái hưng thịnh. Cho đến bây giờ, môn phái Trung Châu san sát, gia tộc hầu như không còn. Chế độ gia tộc chỉ tuyển đệ tử gia tộc làm cổ sư. Chế độ môn phái có thể giúp phàm nhân bước chân vào con đường cổ tu. Trong lịch sử Trung Châu của chúng ta, đây chính là thời điểm tranh đấu giữa hai chế độ. Trải qua hơn 300 vạn năm, chế độ môn phái thay đổi, tích lũy và được lợi hơn. Số lượng cổ tiên Trung Châu còn nhiều hơn bốn vực còn lại, càng lúc càng nhiều, gần như muốn thoát khỏi 10 đại phái của chúng ta. Thập đại phái cộng lại có bao nhiêu cổ tiên? Số lượng cổ tiên Trung Châu gấp mấy lần chúng ta? Cổ tiên tiểu phái, cổ tiên ma đạo, cổ tiên tán tu muốn tiếp tục tu hành, nhất định sẽ cần rất nhiều tài nguyên. Xung đột là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì thập đại phái chúng ta đang nắm giữ 80% tài nguyên tu hành của Trung Châu. Chẳng lẽ ví dụ quân thiên kiếm trước đó chưa từng có? Chỉ là thập đại cổ phái chúng ta âm thầm đè xuống. Nhưng những năm qua, môn phái mới vẫn tầng tầng lớp lớp. Thiên tài, quỷ tài, quái tài bất phàm trong số các phàm nhân không ngừng xuất hiện. Vị trí của thập đại cổ phái chúng ta lại có hạn. Mặc dù hàng năm đều mời chào những người có thiên tư xuất chúng, nhưng Trung Châu thật sự quá lớn. Nói đến đây, nộ ý Hổ Ma Thượng Nhân thở dài một tiếng. Hai đại trưởng lão còn lại im lặng. Thập đại cổ phái nắm giữ 80% tài nguyên hiện có của Trung Châu, nhưng phân phát trên người, mỗi cổ tiên thì có được bao nhiêu chứ? Tu vi cổ tiên càng cao, kinh doanh phúc địa càng cần nhiều tài nguyên hơn. Nhất là thiên tai địa kiếp cũng càng mạnh. Mỗi lần độ kiếp, tổn thất rất nhiều, cần phải đầu tư rất lớn để sửa chữa và nâng cao một bước. Cổ tiên thập đại cổ phái không thể đem tư nguyên của mình phân cho người khác. Trước đây, mặc dù môn phái bên ngoài của thập đại phái không ít nhưng số lượng cổ tiên lại không nhiều. Tiên phàm khác nhau, chênh lệch giữa phàm nhân và tiên nhân rất lớn, vì thế mới có thể trấn áp. Nhưng bây giờ, số lượng cổ tiên các phái bên ngoài thập đại phái càng lúc càng nhiều. Mặc dù chiến lực của đám cổ tiên này chẳng ra sao nhưng cơ số khổng lồ, tạo thành xung kích cho thập đại phái. Quân Thiên Kiếm phái chính là một ví dụ. Bên trong môn phái cỡ lớn này có hai cổ tiên, phụ thuộc tiên hạt môn. Bây giờ tăng thêm một vị cổ tiên thứ ba, lập tức bắt đầu kế hoạch thoát ly tiên hạt môn, ý đồ tự lập. Nội ý của Hồ Ma Thượng Nhân nói tiếp, mấy năm qua, tình huống của thập đại phái chúng ta không được tốt, có thể nói là như dẫm trên tấm băng mỏng. Chúng ta giống như đang đứng bên cạnh một miệng núi lửa. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nham thạch dưới miệng núi lửa sẽ phun ra, tạo thành đả kích kịch liệt cho thập đại phái chúng ta. Lời mà Tam trưởng lão nói chính là đại cục của Trung Châu. Nhưng đại cục như vậy làm cách nào để thay đổi? Ý chí Thái Thượng Nhị trưởng lão thở dài. Nội ý của Hồ Ma Thượng Nhân lại nói, ví dụ Quân Thiên Kiếm phái đang ở trước mắt. Đám cổ tiên ở Phúc Địa Hồ Tiên rất có thể là thế lực bên ngoài, nhưng càng có khả năng là liên minh tán tu của Bổn Châu. Hôm nay người tập kích Hạc Phong Dương có lẽ cũng là thế lực cổ tiên của Bản Châu. Nếu là như vậy thì thật đáng sợ. Thái Thượng Nhị trưởng lão gật đầu, đúng là như thế. Thế lực tập kích Hạc Phong Dương rõ ràng không muốn Phúc Địa Hồ Tiên nằm trong tay Phương Nguyên. Chương 963, kế đồ tiên, Phương Nguyên nhường lợi, nếu Hạc Phong Dương bỏ mình, tiên hạc môn chúng ta phải giữ danh dự, sẽ cưỡng ép tấn công Phúc Địa Hồ Tiên. Mặc dù đây rõ ràng là giá họa nhưng tiên hạc môn chúng ta lại không thể không nuốt quả đắng này. Tôn nghiêm trăm vạn năm của thập đại cổ phái không được mạo phạm. Nếu ngay cả cổ tiên nhà mình bị giết chết mà không thể báo thù, danh dự mất hết thì không nói, quan trọng hơn lòng người sẽ dao động. Ai cũng muốn mạo phạm tiên hạt môn. Lửa tiên hạt môn đang ở tứ phía, lại không thể nắm giữ tài nguyên và địa vực rộng lớn như vậy. Đến lúc đó tiên hạt môn sẽ càng giật gấu vá vai, lại càng mệt mỏi, sẽ càng dẫn đám sói tham lam đến nhiều hơn. Đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính. Một khi rơi vào trong sẽ rất khó mà thoát thân. Tam đại thái thượng trưởng lão của tiên hạt môn đều có kinh nghiệm phong phú, đã sớm suy tính ra được tiền cảnh đáng sợ này. Không chỉ bọn họ, chính đại cổ phái Trung Châu còn lại, không ai mà không biết chuyện chứ. Thực lực Trung Châu bành trướng, tài nguyên có hạn, giống như một thùng thuốc nổ càng lúc càng lớn, mà thập đại cổ phái lại an vị bên trên thùng thuốc nổ. Chỉ cần không chú ý một chút, nó sẽ phát nổ, dẫn đến thịt nát xương tan. Hổ Ma, hôm nay ngươi mượn đề tài này để nói chuyện của mình, tất có lý do, không ngại thì nói thẳng ra đi. Thái Thượng Đại trưởng lão nói. Nội ý Hổ Ma cười ha hả, quyết ý của ta chính là đồng ý với điều kiện của Phương Nguyên, thừa nhận Phúc Địa Hồ Tiên phụ thuộc chúng ta. Đồng thời tra rõ thân phận cổ tiên tập sát Hạc Phong Dương. Một khi biết rõ đám tán tu nào liên hợp, chúng ta bắt tay với chính phái còn lại, tiến hành kế hoạch đồ tiên trên phạm vi lớn. Đồ tiên. Ý chí Thái Thượng Nhị trưởng lão nghe xong, ánh mắt hiện lên ánh sáng phấn chấn. Ý chí Thái Thượng Đại trưởng lão nhắm mắt. Chậm rãi nói, Hổ Ma, ta không dối gạt ngươi. Đề nghị này của ngươi đã sớm xuất hiện từ rất nhiều năm trước, do nhóm người cổ tiên Thạch Lỗi đưa qua. Bọn họ thậm chí còn gửi thư lên Thiên Đình, yêu cầu Thiên Đình ra mặt, tổ chức thập đại cổ phái áp dụng đại kế này. Tiên Hầu Vương đó sao? Không sai, mặc dù thập đại cổ phái chúng ta đã từng có biến động thay tên trong lịch sử, nhưng căn nguyên đều là chính thống. Sự biến động thay phiên đều có mối liên hệ thiên ti vạn lũ với thiên đình. Mười phái liên hợp đầu tiên, việc này rất lớn. Liên quan đến rất nhiều lợi ích mấu chốt. Cũng chỉ có thiên đình ra mặt mới có thể phục chúng, dẫn dắt chúng ta đi đến thắng lợi. Nội ý Hồ Ma tán đồng. Nhưng thiên đình lại từ chối đề nghị này, đồng thời còn cảnh cáo thập đại cổ phái chúng ta, không cho phép nhắm vào các phái còn lại hoặc tán tu, không được tùy tiện đồ sát bọn họ. Người nào vi phạm, nhất định sẽ bị nghiêm trị. Ý chí Thái Thượng Đại trưởng lão nói. Cái gì? Nội ý Hồ Ma kêu lên. Tại sao vấn đề này ta lại không biết? Thái Thượng Nhị trưởng lão cũng lẩm bẩm. Thái Thượng Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Mắt nhìn trời cao, ý thiên đình chính là thiên ý thì không thể trái. Thiên ý không bao giờ lường được. Hạc Phong Dương một lần nữa đến Phúc Địa Hồ Tiên. Phương Nguyên và Thương Úc tiên tử đang bước lên núi đản hồn quan sát cổ can đảm. Thái Bạch Vân Sinh đứng từ xa nhìn chằm chằm Thương Úc tiên tử. Con Mỹ Lam điện ảnh đang bị tám hoang thú vây quanh. Cứ cách một khoảng thời gian lại có một con hoang thú tiến lên công sát, áp dụng xa luân chiến. Hạc huynh đến hơi muộn rồi. Phương Nguyên nhìn thấy Hạc Phong Dương, giọng điệu nhàn nhạt. Hạc Phong Dương liếc mắt nhìn Thương Úc tiên tử. Thấy nàng gật đầu, ám chỉ bản thân không bị tổn thương, lập tức quay sang nói với Phương Nguyên, phái ta đã đồng ý thừa nhận Quý Phương phụ thuộc, thời gian phụ thuộc là vô thời hạn, tùy thời có thể thoát ly. Đồng thời thành lập giao dịch cổ can đảm, giá tiền cụ thể là 120 cổ can đảm là một khối tiên nguyên thạch. Đây là tiên cổ lời hứa lục chuyển. Tiên cổ lời hứa cũng là cổ trùng tín đạo, có tác dụng cùng loại với cổ sơn minh, cổ hải thệ. Lúc này, Hạc Phong Dương thôi động tiên cổ phát ra lời hứa. Đến phiên Phương Nguyên, hắn tiếp nhận tiên cổ, kiểm tra thấy không có gì bất ổn. Lập tức tiêu hao tiên nguyên thanh để thực hiện lời hứa. Lời hứa giống như một luồng ánh sáng hoàng kim. Hai bên trao đổi, hợp tác với nhau. Thương Úc tiên tử rốt cuộc thở phào một tiếng. Việc giao dịch đã xong, nàng xem như an toàn. Phương Nguyên cũng thở phào một hơi. Cục diện mà hắn khổ tâm mưu đồ cuối cùng cũng đã đạt thành. Sống chết với Tiên Hạc Môn tuyệt đối không ổn. Tiên Hạc Môn gia đại nghiệp đại, nếu làm đối phương bực bội, Phúc Địa Hồ Tiên nhất định sẽ không gánh nổi. Kinh tế của Phương Nguyên cũng khó mà chèo chống cuộc chiến cấp bậc cổ tiên. Nhưng một câu nói tiếp theo của Hạc Phong Dương khiến tâm của hắn nhấc lên, trên đường ta trở về. Bị ba vị cổ tiên mai phục muốn giết chết, mạng sống gần như ngàn cân treo sợi tóc. Đối phương rõ ràng muốn giá họa Quý Phương. Bây giờ phái của ta đang điều tra, không biết Quý Phương đã đắc tội với thế lực nào. Cái gì? Ở Trung Châu lại có cổ tiên dám can đảm tập sát cổ tiên thập đại cổ phái. Phương Nguyên cũng không che giấu được sự kinh ngạc. Hắn nhớ rõ, tình huống như vậy, sau khi loạn chiến năm vực kéo dài một khoảng thời gian mới có thể phát sinh. Khi đó, năm vực phóng hỏa khắp nơi, dân chúng lầm than, các phương hỗn chiến không ngừng. Uy nghi của thiên đình cũng chẳng dùng được. Cổ tiên thập đại phái nhiều lần bị ám toán tập sát. Có vụ đến từ sự trả thù của bốn vực, cũng có cổ tiên tán tu Trung Châu muốn đục nước béo cò. Tình huống càng lúc càng hỗn loạn. Phương Nguyên thậm chí đã dẫn đầu một đám cổ tiên ma đạo tấn công Phúc Địa Hồ Tiên núi Thiên Thê, cuối cùng giết chết Phượng Kim Hoàng. Chẳng biết tại sao, Phương Nguyên lại nhớ đến hơn một năm trước, hắn bị một thế lực thần bí ám toán bên trong Bảo Hoàng Thiên. Nhưng hắn ngay cả thế lực này gọi là gì cũng không biết. Cho dù biết, hắn cũng không tùy ý để lộ tin tức này với Hạc Phong Dương. Thế là hắn lắc đầu, ta chiếm cứ Phúc Địa Hồ Tiên. Chân không bước ra khỏi cửa, làm sao có thể đắc tội với thế lực khác? Ta chỉ vô ý đắc tội với Hạc Huynh, nhưng ngẫm lại mà xem, Tiên Hạc Môn cây to đón gió hơn so với ta nhiều, có lẽ có thế lực nào đó muốn đối phó Quý Phương, nhưng lại mượn chỗ của ta để di chuyển ánh mắt thì sao? Hạc Phong Dương không nhận được tin tức, trong lòng cũng có chút thất vọng, nhưng cũng không thể bức bách Phương Nguyên được. Tiên Hạc Môn có cố kỵ của mình. Mặc dù Phương Nguyên là tiên cương, nhưng thế lực sau lưng hắn đủ để hai bên nói chuyện ngang hàng. Hạc Phong Dương và Thương Úc tiên tử cũng không ở lại thêm. Phương Nguyên mở cửa chính Phúc Địa Hồ Tiên tiễn cả hai ra ngoài. Phương Nguyên đứng bên trong, nói lời tạm biệt cả hai. Nhìn thấy cảnh tượng này, cổ tiên chính đại phái còn lại lập tức phát hiện ra, Phúc Địa Hồ Tiên đã xảy ra biến cố. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại xuất hiện một tiên cương? Hạc Phong Dương, Thương Úc tiên tử hăng hái mà đến, lúc đi ra, biểu hiện lại không tốt. Xem ra đã xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ bọn họ không có tấn công? Chuyện này không có khả năng cho lắm. Đám cổ tiên không hiểu ra sao, ai nấy đều vội vàng suy đoán. Thập đại cổ phái có cùng nguồn gốc. Là bá chủ của Trung Châu. Mấy năm gần đây không thiếu minh tranh ám đấu. Cuộc chiến Phúc Địa Hồ Tiên là minh tranh, dùng đệ tử các phái đọ sức với nhau, kết quả bị Phương Nguyên thừa dịp đoạt ngang. Hiện tại là ám đấu, không thể nhảy ra đặt câu hỏi, để tránh bị mất mặt. Chương 964, dọa ra tiên cổ tàn phương, một, đám cổ tiên không biết rốt cuộc Phúc Địa Hồ Tiên đã xảy ra chuyện gì, đều do dự không đi. Phương Nguyên đóng cửa phúc địa lại. Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử đều tươi cười tiến lên chúc mừng. Phương Nguyên, ngươi phải khiến ta lau mắt mà nhìn. Lần này ngươi hợp tác với Tiên Hạc Môn, có thể nói là không đánh mà thắng, quả thật là thắng lớn. Lê Sơn tiên tử tán thưởng không thôi. Đây là thắng lợi được ưa thích nhất của cổ tiên từ trước đến nay. Không cần chiến đấu, không cần đầu tư quá lớn nhưng lại có được lợi ích phong phú. Tiền bối nói vậy là không đúng. Phương Nguyên cao giọng cười, không phải ta hợp tác với Tiên Hạc Môn, mà là chúng ta hợp tác với Tiên Hạc Môn. Nên biết rằng, muốn luyện thành cổ khí nan, nhất định phải cần tiên cổ khí lực của Hắc Lâu Lan thôi phát khí lực. Liên quan đến lợi ích cổ can đảm, người bốn thành, bên tai sáu thành. Lê Sơn tiên tử nghe xong, ý cười trong mắt không khỏi đậm hơn. Chỉ cần không ngốc, ai cũng có thể nhìn ra được tiền cảnh rộng lớn của việc mua bán cổ can đảm. Nàng đương nhiên biết, hành động lần này của Phương Nguyên chính là muốn buộc chặt liên minh giữa hai bên, cột cả hai người vào núi đảng hồn. Sau này phúc địa hồ tiên bị tấn công, hai người chính là lực lượng phòng thủ chính. Nhưng lợi lớn trước mắt, Lê Sơn tiên tử không thể không động tâm. Hắc Lâu Lan nhìn Phương Nguyên thật sâu, không nghĩ đến Phương Nguyên ngươi lại có chiêu này, có thể nghĩ ra cổ khí nan. Muốn luyện cổ khí nan phải cần cổ khí lực lục chuyển mới được. Con cổ mới này đúng là khá kỳ lạ. Ở trong đó đương nhiên là có công lao của cổ trí tuệ. Sau khi Phương Nguyên có được cổ trí tuệ, hắn vẫn luôn suy nghĩ có thể dựa vào linh cảm vô hạn mà khai thác cổ can đảm hay không. Thành công lần này cũng là do hắn ngoại ý muốn biết được Hắc Lâu Lan đang nắm giữ tiên cổ khí lực từ miệng Thái Bạch Vân Sinh. Chỉ có dùng sức mạnh cấp tiên mới có thể bao phủ cổ can đảm, để nó rời khỏi núi đảng hồn mà không bị tổn hao gì. Phương Nguyên chuyển sang chủ đề khác, muốn thúc đẩy cổ can đảm sinh trưởng, phải cần rất nhiều hồn phách. Điều này phải làm phiền hai vị rồi. Bắc Nguyên rất hiếu chiến loạn tấp nập. Đàn thú, bộ tộc di chuyển rất nhiều. Hồn phách là thứ không bao giờ thiếu. Chúng ta trở về sẽ xử lý cái này. Hắc Lâu Lan làm việc nhanh gọn. Nàng thăng tiên thành công, nhu cầu đối với tài nguyên cũng càng lớn, nhất là tiên nguyên thạch. Nàng cũng không thể cứ ỷ lại vào Lê Sơn tiên tử được. Dựa vào người khác không phải là phong cách của Hắc Lâu Lan. Lê Sơn tiên tử cũng gật đầu tán đồng, không sai, núi đảng hồn cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với hồn phách. Chúng ta có thể thu mua từ các thế lực cương minh của Bắc Nguyên, so với mình tự ra tay thì đắt hơn, nhưng vẫn có thể tiếp nhận được, còn có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Ha ha! Phương Nguyên khoát tay, hai vị khoan đã, không nên gấp gáp, trước theo ta đi ép một vị cổ tiên. Cổ tiên này đang ở bên trong phúc địa hồ tiên. Ồ, là ai? Thái Bạch Vân Sinh hỏi. Còn có cổ tiên khác trốn bên trong phúc địa à? Chẳng lẽ Tiên Hạc Môn còn có ý khác? Cố ý để lại mai phục. Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy kinh ngạc. Phương Nguyên mỉm cười thần bí, vị tiên này đang ở dưới mắt các vị. Ba người đi theo ta là được. Dưới sự dẫn đường của Phương Nguyên, mọi người bước đến trước mặt Mỹ Lam Điện Ảnh. Lúc này, Mỹ Lam Điện Ảnh đang quần đấu với Thiết Quan Ưng trên bầu trời. Thân ảnh màu lam nhỏ nhắn va chạm vào cơ thể khổng lồ của hoang thú Thiết Quan Ưng. Ngươi đến ta đi, đánh rất tương xứng. Hắc Lâu Lan càng thêm nghi hoặc, ngươi nói cổ tiên, chẳng lẽ là Mỹ Lam Điện Ảnh? Phương Nguyên mỉm cười không nói. Ánh mắt Thái Bạch Vân Sinh lóe lên tinh mang, được đệ nhắc nhở, tên Mỹ Lam Điện Ảnh quả nhiên có chút dị thường. Không sai. Ánh mắt Lê Sơn tiên tử cũng hiện lên sự cảnh giác, dựa theo đạo lý. Mỹ Lam Điện Ảnh chính là thiên tai địa kiếp. Mục tiêu hàng đầu chính là công kích chủ nhân phúc địa hồ tiên, cũng chính là Phương Nguyên ngươi. Nhưng khi nó công kích những con hoang thú này, một chút cũng không thấy dấu hiệu công sát. Hắc Lâu Lan tiếp lời, khó trách ta luôn cảm thấy kỳ quái. Trước đó, khi hoang thú mai phục xuất hiện, con Mỹ Lam Điện Ảnh cũng bị kinh sợ, ngừng gầm thét, hành quân lặng lẽ hơn. Chỉ sợ lai lịch của con Mỹ Lam Điện Ảnh khá bất chính. Ha ha. Phương Nguyên cười sang sảng, nhân tiện nói, trước đó Mỹ Lam Điện Ảnh đã bị ta trục khỏi phúc địa, lập tức bị một vị cổ tiên lôi đạo bắt giữ. Về sau đã luyện thành một sát chiêu phân thân. Sau đó Tiên Hạc Môn tấn công phúc địa, vị cổ tiên này thừa cơ thả Mỹ Lam Điện Ảnh ra, mục đích đơn giản chỉ là đục nước béo cò. Nếu Tiên Hạc Môn thất bại, vị cổ tiên này có thể đại diện cho thế lực đứng sau nhảy ra trước. Không biết phân tích của ta có đúng không, hung lôi ác nhân của Vạn Long Ổ. Tại sao ngươi biết ta chính là hung lôi ác nhân? Mỹ Lam Điện Ảnh không giả bộ được nữa. Bỏ qua Thiết Quang Ưng bay đến trước mặt Phương Nguyên. Thiết Quang Ưng đuổi theo. Phương Nguyên vung tay lên, con chim ưng kêu lên một tiếng rồi dương cánh bay xa. Vạn Long Ổ hung lôi ác nhân. Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử liếc nhìn nhau. Bọn họ đều biết Vạn Long Ổ và Tiên Hạc Môn đều là một trong thập đại cổ phái Trung Châu. Nhưng hung lôi ác nhân là thần thánh phương nào, bọn họ lại không rõ lắm. Chỉ có tinh mang trong mắt Thái Bạch Vân Sinh lóe lên. Sau khi đến Phúc Địa Hồ Tiên, ông được Phương Nguyên giới thiệu, đồng thời cũng tự thu thập, biết được rất nhiều tin tức về cổ tiên Trung Châu. Hung lôi ác nhân chính là cổ tiên lục chuyển đã vượt qua hai lần thiên kiếp. Có chiến tích đánh hòa cổ tiên thất chuyển. Mấy năm trước đã tiến hành bế quan, những năm qua cũng không xuất hiện tại Trung Châu. Thái Bạch Vân Sinh nói. Chiến hòa cổ tiên thất chuyển. Mắt Lê Sơn Tiên Tử sáng lên. Hắc Lâu Lan tâm cao khí ngạo, chỉ hừ lạnh một tiếng. Mỹ Lam Điện Ảnh liếc nhìn mọi người, cuối cùng khóa chặt ánh mắt lên người Phương Nguyên, các người rốt cuộc là ai? Sát chiêu tiên đạo này là do ta bế quan nhiều năm, vất vả cực khổ mới tăng lên được thành quả chiến lực. Một năm trước, ta biết trên núi Thiên Thê có một con Mỹ Lam Điện Ảnh cứ quần mãi không đi. Vì thế ta đã âm thầm ra tay. Bắt Mỹ Lam Điện Ảnh về. Mấy tháng trước, sát chiêu tiên đạo của ta mới được xem là chân chính hoàn thiện. Khi đó ta mới biến Mỹ Lam Điện Ảnh cho bản thân sử dụng. Bí mật này ta chỉ nói với một số người mà thôi. Các người có thể nắm giữ tin tức cặn kẽ như vậy, nói, các người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phương Nguyên hừ lạnh, ngữ khí bất thiện, hung lôi ác nhân, ngươi tiếng xấu bên ngoài, nhưng chúng ta chẳng sợ ngươi. Ngươi luyện Mỹ Lam Điện Ảnh thành phân thân của mình, nhất định đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Tâm trạng của ta không được tốt, ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu không, dưới cơn nóng giận, ta giết chết con Mỹ Lam Điện Ảnh này của ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Mỹ Lam Điện Ảnh lập tức giận dữ hét lớn một tiếng. Ngươi dám? Ta chính là cổ tiên Vạn Long Ổ, đừng tưởng rằng các ngươi có thể càn rỡ, chiếm cứ Phúc Địa Hồ Tiên chỉ là tạm thời. Một khi thân phận các ngươi bại lộ, đó chính là lúc thập đại cổ phái chúng ta thu thập đám tán tu, mà tu các ngươi. Ồ, có đúng không? Âm mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên, ngươi cũng đã nhìn thấy hết giao dịch trước đó. Chúng ta đã là thế lực phụ thuộc Tiên Hạc Môn, cũng đã hạ lời hứa. Chương 965 Dọa ra tiên cổ tàn phương, hai, cho dù Vạn Long Ổ muốn động ta, cũng phải bước qua Tiên Hạc Môn trước. Đúng rồi, người công kích Hạc Phong Dương của Tiên Hạc Môn không phải Vạn Long Ổ của ngươi chứ? Buồn cười. Thập đại cổ phái chúng ta đồng khí tương liên. Cho dù có ám đấu minh tranh, cũng không có ma tính như đám tán tu các người. Mỹ Lam Điện Ảnh giận dữ nói. Phương Nguyên chỉ cười, ánh mắt nhìn Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan là hạng người kiêu hùng. Lập tức phối hợp, giả bộ như bừng tỉnh, Phương Nguyên, ngươi suy nghĩ rất có lý. Phúc Địa Hồ Tiên, núi Đảng Hồn, cổ can đảm có lợi ích đến cỡ nào? Ám sát Hạc Phong Dương sẽ khiến Tiên Hạc Môn cường công chúng ta. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương, Vạn Long Ổ có thể thừa dịp này mà cháy nhà hôi của. Ngươi đánh rắm. Đánh rắm. Lão tử làm sao có thể là một tên tiểu nhân như vậy? Mỹ Lam Điện Ảnh nộ khí trùng thiên. Liên tục gào thét. Hắc Lâu Lan cười âm hiểm, nhưng thời cơ mà ngươi xuất hiện quá trùng hợp. Hạc Phong Dương tấn công Phúc Địa Hồ Tiên, sự việc phát sinh bên trong, bên ngoài làm sao biết? Vì sao Hạc Phong Dương vừa ra khỏi Phúc Địa Hồ Tiên, lập tức bị người ta ám sát? Nhất định là có ngươi làm tai mắt, thông qua thủ đoạn nào đó thông báo cho bản thể. Rồi từ bản thể thao túng và mai phục. Hắc Lâu Lan phát huy trọn vẹn tư tưởng âm u của mình. Nói đến Mỹ Lam Điện Ảnh phải ngây người. Nhưng chợt ông ta kịp phản ứng, thẹn quá hóa giận phản bác lại, Phúc Địa Hồ Tiên là thiên địa tự thành. Trừ phi ta có sát chiêu tiên đạo mới có thể câu thông bản thể bên ngoài. Nếu ta dùng sát chiêu tiên đạo, ba động mãnh liệt như vậy, tại sao các ngươi lại không phát giác chứ? Nhưng đã từng có một khắc Phúc Địa Hồ Tiên mở cửa. Cứ như vậy sẽ trở thành một thể với bên ngoài. Có thể ngươi nhân dịp đó trao đổi với bản thể. Hắc Lâu Lang lập tức lên tiếng. Xéo đi. Đánh rắm. Lão tử quang minh chính đại, là loại người đó sao? Không đúng, ta thiếu chút nữa bị ngươi làm choáng. Hạc Phong Dương bị ám toán mai phục, có liên quan gì đến mật báo của Mỹ Lam Điện Ảnh? Cho dù đối phương không biết Phúc Địa Hồ Tiên xảy ra chuyện gì, cũng có thể ám toán Hạc Phong Dương vậy. Giữa hai cái này không tồn tại quan hệ. Mỹ Lam Điện Ảnh trống to. Hắc Lâu Lang thâm trầm nói, tồn tại quan hệ hay không, chúng ta không quan tâm. Chúng ta sẽ đem tin tức này nói cho Tiên Hạc Môn biết, ngươi hãy lo mà giải thích với Tiên Hạc Môn đi. Nói đi. Lão tử đi ngay ngồi thẳng, còn sợ lời nói của các người hãm hại sao? Mỹ Lam Điện Ảnh ráng chống đỡ. Lúc này, Thái Bạch Vân Sinh lên tiếng, ồ, ta đang nghĩ, gần đây trong khu vực Tiên Hạc Môn quản lý không phải đang xuất hiện một quân thiên kiếm phái ý đồ muốn độc lập sao? Sớm có nghe đồn, chuyện của quân thiên kiếm phái có một tay của Vạn Long Ổ đứng đẩy đằng sau. Ha ha, ta biết, nếu giết Hạc Phong Dương, nhất định sẽ khiến cho tinh lực của Tiên Hạc Môn suy yếu, sau đó cường công phúc địa của ta. Như vậy, quân thiên kiếm phái độc lập càng thêm dễ dàng. Quân thiên kiếm phái đầu nhập Vạn Long Ổ, trở thành thế lực phụ thuộc, như vậy bản đồ phía tây bắc của Tiên Hạc Môn sẽ bị Vạn Long Ổ danh chính ngôn thuận cướp đoạt mất. Đến lúc đó, cho dù Tiên Hạc Môn có đánh hạ Phúc Địa Hồ Tiên, nhất định thực lực đại tổn. Muốn xử lý chuyện Vạn Long Ổ thì đã muộn, hơn nữa còn chưa đủ lực. Lời nói của Thái Bạch Vân Sinh chẳng những khiến cho Mỹ Lam Điện Ảnh sửng sốt, ngay cả Phương Nguyên cũng phải ghé mắt. Tuy Thái Bạch Vân Sinh là người hiền lành, trời sinh tính tình đôn hậu nhưng rốt cuộc cũng là tuổi già thành tinh. Lời này giống như bổ đao thấy máu, cắt ngay chỗ yếu của hung lôi ác nhân. Mỹ Lam Điện Ảnh rốt cuộc cũng im lặng. Sau 10 hô hấp, ông ta mới lên tiếng, mẹ nó, đám tiểu nhân âm hiểm các ngươi. Chết cũng có thể bị các ngươi nói thành sống, trắng cũng có thể bị các ngươi nói thành đen. Nói đi, muốn thế nào thì mới thả phân thân điện ảnh của ta đi. Hắc Lâu Lang và Thái Bạch Vân Sinh đều không lên tiếng, nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên cười nhạt, công phu sư tử ngoạm, hung lôi ác nhân. Ngươi có thể biến Mỹ Lam Điện Ảnh thành phân thân của mình, ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi không ngại dạy cho ta chứ? Đánh rắm. Đây là ác chủ bài mà lão tử vất vả bế quan 4 năm mới tìm hiểu ra được. Ngươi chỉ nói một câu nhẹ nhàng là có thể cướp thành quả của lão tử. Ngươi nằm mơ đi. Cho dù hủy đi phân thân này, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý muốn. Mỹ Lam Điện Ảnh quả quyết cự tuyệt. Nhưng Phương Nguyên có trí nhớ của kiếp trước, biết được ranh giới cuối cùng của hung lôi ác nhân. Hắn cười, chậm rãi nói, hung lôi ác nhân, sát chiêu tiên đạo này của ngươi, khả năng thành công nhất định không cao. Mỹ Lam Điện Ảnh là chiến lực lục chuyển. Bỏ đi như vậy, ngươi không cảm thấy đau lòng sao? Như vậy đi, ta nhường một bước. Ta không muốn sát chiêu tiên đạo của ngươi, chỉ cần tàn phương huyết thần tử trong tay ngươi là được. Sắc mặt Mỹ Lam Điện Ảnh đột nhiên trùng xuống, tại sao ngươi biết trong tay ta đang có tàn phương huyết thần tử? Cổ tiên biết bí mật này. Trong Vạn Long Ổ cũng chỉ có mấy người. Hừ, thiên hạ này có bức tường nào mà gió không lọt qua được chứ? Cho dù người biết ít hơn nữa, chẳng lẽ ta không có cổ trùng có thể thăm dò suy tính sao? Phương Nguyên tỏ ra vẻ thâm bất khả trắc. Tốt, tốt cực kỳ. Ta đối với thân phận chân chính của các người càng thêm hứng thú. Lần này lão tử nhận thua. Mỹ Lam Điện Ảnh cắn răng nghiến lợi đồng ý, chúng ta cứ thông qua giao dịch ở Bảo Hoàng Thiên. Phương Nguyên nói. Không được, giao dịch ở Bảo Hoàng Thiên sẽ làm lộ phân thân Mỹ Lam Điện Ảnh của ta, dẫn đến sát chiêu tiên đạo của ta sẽ sớm bị bại lộ. Mỹ Lam Điện Ảnh bác bỏ. Phương Nguyên cười lạnh, hung lôi ác nhân, ngươi đừng cho rằng ta không biết. Lần này ngươi xuất quan chính là muốn hành tẩu thiên hạ, bắt chước kiếm tiên Bạc Thanh năm đó, khiêu chiến cao thủ các phương, thử kiếm thiên hạ. Mục tiêu thứ nhất chắc chắn là phong tiên Liêu Mao. Ngươi biết thật sự không ít. Giọng điệu Mỹ Lam Điện Ảnh trở nên lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại càng thêm chấn động. Đối phương nắm giữ tình báo thật sự quá kỹ càng, khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng bị động. Phương Nguyên bảo địa linh tiểu hồ tiên ra tay, mở cổ thông thiên câu thông Bảo Hoàng Thiên. Trước liên hệ với bản thể của hung lôi ác nhân. Sau khi hai bên cân đối, Phương Nguyên lập tức đi phân thân Mỹ Lam Điện Ảnh vào làm thành món hàng. Lập tức bảo quan trùng thiên, hấp dẫn vô số thần niệm bao quanh. Hung lôi ác nhân tranh thủ lấy ra tàn phương tiên cổ huyết thần tử, lập tức dẫn đến tiếng kinh hô của không biết bao nhiêu người. Tiểu tử thúi, mau giao dịch đi. Thần niệm hung lôi ác nhân rống to. Hung lôi ác nhân, ngươi đúng là không chính thống gì cả. Ngươi nắm giữ tàn phương huyết thần tử, lại có độ hoàn thiện đến bảy thành. Ngươi tưởng ta vô tri, thế mà lại ném ra tàn phương có độ hoàn thiện bốn thành. Phương Nguyên đáp lại. Hung lôi ác nhân giật mình, làm sao ta có được tàn phương huyết thần tử bảy thành chứ? Dù sao ta cũng không vội. Thời gian Mỹ Lam điện ảnh bại lộ càng lâu, người biết được sẽ càng nhiều. Phương Nguyên khoan thai đáp. Hung lôi ác nhân tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, tiểu tử, đừng tưởng rằng đằng sau có cổ tiên trí đạo làm chỗ dựa, suy tính ra được một số việc thì có thể phách lối. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, ông ta ném ra tàn phương huyết thần tử bảy thành. Chương 966, món lãi kết xù, thế mà lại xuất hiện được tàn phương tiên cổ có độ hoàn thiện cao như vậy. Từ khi nào địa tai Mỹ Lam điện ảnh lại có thể được đem ra làm giao dịch như thế? Đám cổ tiên chú ý đến vụ giao dịch này đều cảm thấy kinh ngạc. Lần này Phương Nguyên không làm khó hung lôi ác nhân nữa, hoàn thành vụ mua bán giữa hai bên. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người Hắc Lâu Lan, Phương Nguyên thu hồi tàn phương tiên cổ, trong lòng cảm khái. Vật mà kiếp trước vất vả mưu tính cũng không chiếm được, nghĩ không ra kiếp này lại có thể lấy vào tay. Tàn phương tiên cổ bảy thành huyết thần tử kết hợp với tích lũy kiếp trước. Nhờ sức mạnh của cổ trí tuệ, hẳn có thể sáng tạo ra được cổ phương tiên cổ huyết thần tử hoàn thiện. Lại nghĩ đến hung lôi ác nhân. Người này tính tình nóng nảy, hung ác. Kiếp trước thành tựu cổ tiên thất chuyển, chiến lực hùng hậu vô cùng. Khi năm vực loạn chiến, ông ta dựa vào sát chiêu tiên đạo lôi thần tử cùng với Mỹ Lam điện ảnh, chiến lực tăng lên bát chuyển. Sau khi Phượng Cửu Ca chết, vì tranh đoạt bảo tọa đệ nhất chiến lực thất chuyển, ông ta đã đại chiến 3 ngày 3 đêm với tiên hầu Vương Thạch Lỗi, cuối cùng thất bại. Thứ mà Phương Nguyên muốn luyện đầu tiên ở kiếp trước chính là tiên cổ huyết thần tử. Đã từng nghĩ đến chuyện mưu đoạt tàn phương tiên cổ trong tay hung lôi ác nhân, kết quả tính toán thất bại, bị ông ta đánh trọng thương mà bỏ chạy. Lại không nghĩ đến kiếp này, với phương thức như vậy, hắn đã lấy được vật mà hắn muốn của kiếp trước. Trung Châu, 3 ngày sau khi thành công lừa gạt hung lôi ác nhân, tiên hạc môn đã tuyên bố ra ngoài, thừa nhận Phương Nguyên là chủ Phúc Địa Hồ Tiên. Phúc Địa Hồ Tiên là thế lực phụ thuộc của tiên hạc môn, đồng thời có thể thoát ly bất cứ lúc nào. Tin tức kinh người này giống như hòn đá ném vào mặt hồ, lập tức khuấy lên bọt nước. Nhất thời, cổ tiên Trung Châu vì thế mà choáng váng. Lúc trước, tiên hạc môn công khai tuyên bố Phương Nguyên là phản đồ môn phái, chuẩn bị chinh phạt. Chuyện này rất thường phát sinh ở Trung Châu. Rất nhiều cổ sư nhận được kỳ ngộ không muốn chia lợi ích cho môn phái, hoặc được các phái khác mời chào, lập tức đưa ra lựa chọn phản bội môn phái. Lực ngưng tụ của chế độ môn phái còn yếu hơn một bậc so với chế độ gia tộc luôn có sự đoàn kết về huyết mạch. Bên trong một phái, lực ngưng tụ mạnh nhất thuộc về thập đại cổ phái. Nhưng bên trong cổ phái xuất hiện phản đồ không phải là chưa từng có. Lúc trước, cổ Nguyệt Nhất Đại đoạt được một đạo chân truyền huyết đạo, sau đó làm phản tiên hạc môn, đến Nam Cương Mai danh ẩn tích. Mấy năm gần đây, đệ tử Tống Tử Tinh của Vạn Long Ổ cũng làm phản. Hắn ta dần dần trưởng thành trong chiến đấu, bây giờ đã thành tựu cổ tiên thất chuyển, danh xưng Huyết Long, là cao thủ ma đạo đại danh đỉnh đỉnh Trung Châu. Vì thế, một vị cổ sư ngũ chuyển Phương Nguyên làm phản tiên hạc môn, có thể được xem là một tin tức không lớn không nhỏ. Nhưng bây giờ, tiên hạc môn giống trống khua chiêng, chinh phạt Phương Nguyên, vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường lại nhận được một kết quả như vậy. Nhất thời, không biết có bao nhiêu người vốn cho rằng Phương Nguyên tự tìm đường chết, nghe được tin tức này không khỏi mở rộng tầm mắt. Chợt, càng nhiều tin tức từ tiên hạc môn, từ hung lôi ác nhân về Phương Nguyên truyền ra. Núi đảng hồn trong truyền thuyết, thực lực Phúc Địa Hồ Tiên khổng lồ, thế lực thần bí cuộc khởi, sát chiêu tiên đạo của hung lôi ác nhân đều trở thành điểm sáng thu hút ánh mắt của mọi người. Bên trong tất cả, làm người ta chú ý nhất chính là việc buôn bán cổ can đảm. Cổ can đảm có thể rời khỏi núi đảng hồn để tiến hành mua bán. Lợi ích to lớn bên trong khiến thế lực khắp nơi phải động tâm. Các cổ tiên rốt cuộc đã hiểu ra, vì sao Tiên Hạc Môn lại tuyên bố như thế? Thì ra là lợi lớn trước mắt. Vì cổ can đảm, bỏ qua chút hư danh tính là gì chứ? Huống hồ Phương Nguyên thừa nhận hắn phụ thuộc Tiên Hạc Môn, cũng xem như chiếu cố mặt mũi của cổ phái này. Cổ tiên chính đại phái còn lại vừa mắng to Tiên Hạc Môn vô sĩ, vừa cùng nhau bàn bạc về phúc địa hậu tiên. Phương Nguyên còn chưa chính thức mua bán cổ can đảm đã nhận được một đống cổ trùng tín đạo, đồng thời còn liên miên không dứt. Mặc kệ thế lực lớn nhỏ như thế nào, Phương Nguyên đều nhất nhất hồi âm, trước làm quen cái đã. Hắn xem đây là thời cơ. Hắn rốt cuộc đã leo lên sân khấu Trung Châu, lấy tư cách tiên cương, chủ phúc địa hồ tiên tiến vào trong mắt từng cổ tiên, từng thế lực lớn nhỏ. Vài ngày sau, Hắc Lâu Lang mang theo đợt hồn phách đầu tiên đến, chừng mấy chục vạn. Đương nhiên, đa phần là hồn phách giả thú. Phương Nguyên đưa hết lên núi đảng hồn. Địa linh hồ tiên đã mở ra toàn bộ uy năng của ngọn núi. Những hồn phách này bị chấn thành mảnh vỡ, rất nhiều tinh túy hồn phách vẫy vào mặt ngoài núi đảng hồn, dần dần ngưng tụ thành cổ can đảm. Để cổ can đảm sinh trưởng, Phương Nguyên bắt đầu khu chiên giống trống chuẩn bị một phương diện khác. Hắn ra lệnh cho đám người lông trong tay bắt đầu luyện một số cổ trùng. Liên tục 7 ngày 7 đêm, khu chiên giống trống, luyện chế ra rất nhiều cổ trùng. Sau đó, hắn lại ra lệnh cho thạch nhân xuất động nhân lực xây dựng thạch tổ. Nửa tháng sau, một đống hồn phách đã không còn sót lại chút nào, sinh ra rất nhiều cổ can đảm trên núi đảng hồn. Hắc Lâu Lang mang tiếp đợt hồn phách thứ hai đến phúc địa hồ tiên. Phương Nguyên dẫn nàng đến thạch tổ gần núi đảng hồn. Hắc Lâu Lang đứng gần mép thạch tổ, nhìn con quái vật khổng lồ bên dưới, cảm thấy cái giá mà Phương Nguyên bỏ ra hơi lớn. Tòa thạch tổ chiếm diện tích đến mấy trăm mẫu, đào sâu hơn trăm trượng dưới mặt đất. Bên ngoài thạch tổ có một cái lỗ tròn giống hố trời, đào thẳng xuống dưới, bán kính đến một dặm, sâu ít nhất ba dặm, giống như một ly nước. Chính giữa hố trời sừng sững một cây cột đá thô to. Bán kính cột đá khoảng 105 trượng, chiều dài hơn nửa dặm. Bởi vậy cột đá và hố trời cũng không giáp giới nhau. Hai bên cách nhau đến 40-50 trượng, vẫn còn để lại một khoảng không gian. Cột đá có kết cấu rất phức tạp, bốn phương thông suốt. Mặc kệ là cột đá bên ngoài hay là lỗ tròn hố trời, tất cả đều được đào rất nhiều phòng nhỏ. Bên trong một căn phòng có một người lông già cùng rất nhiều công cụ và vật liệu luyện cổ. Lâu Lang tiên tử, mời. Phương Nguyên dẫn Hắc Lâu Lang bay đến đỉnh cột đá, đứng ở vị trí chính giữa nhất. Hắc Lâu Lang không ngừng vận dụng cổ trùng trinh sát, phát hiện mặc kệ cột đá hay là lỗ tròn bao quanh bên ngoài cột đá, cứ cách một đoạn lại bố trí rất nhiều cổ trùng. Những bố trí này khá rườm rà, khiến Hắc Lâu Lang nhìn hoa cả mắt, phát hiện đám cổ trùng cũng không phải tùy ý bố trí mà tương thông khắp nơi, ảnh hưởng lẫn nhau, dụng ý sâu xa. Chẳng lẽ nói? Khi Hắc Lâu Lang đang suy đoán, Phương Nguyên đã lên tiếng, tiên tử, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ ngươi thôi động cổ lực khí. Ồ, xin chỉ giáo. Tiên tử chỉ cần thôi động tiên cổ khí lực, để khí lực tự do phát ra là đủ. Phương Nguyên nói. Hắc Lâu Lang theo lời mà đi. Khí lực bàn bạc trót thành một cổ khí lãng, tiêu tán bốn phía. Khí lực càng thêm nồng đậm, dần dần hình thành sương mù tràn ngập thạch tổ. Rất nhiều phàm cổ bên trong thạch tổ lần lượt thôi động, sáng lên những điểm sáng, giống như bầu trời đêm đầy sao. Dưới sự hợp lực của các cổ trùng, khí lực bàn bạc như sương mù. Sau mấy hơi thở, toàn bộ khí lực đã tràn ngập cột đá và hố tròn. Chương 967, trả lại tám đại hoang thú, một, sau 10 hô hấp, khí lực chuyển thành gió lốc, bao vây cột đá. Bắt đầu luyện cổ. Phương Nguyên ra lệnh. Đám người lông trong phòng vốn đang chờ xuất phát, lúc này tất cả đều mở mắt, bắt đầu luyện chế cổ trùng. Mỗi khi bọn họ cần khí lực làm vật liệu luyện cổ, khí lực đang lưu động bên ngoài gian phòng sẽ tự động rót vào bên trong. Hình ảnh này khiến Hắc Lâu Lang khen không dứt miệng, Phương Nguyên. Thạch tổ của ngươi cấu tạo thật hùng vĩ, lại có thể chứa đựng được mấy ngàn người lông đồng thời luyện cổ. Đúng là một tư tưởng kỳ diệu. Phương Nguyên cười nói, ta không nói cho ngươi biết ta cũng là một đại sư luyện cổ sao? Trên thực tế, thạch tổ này là phát minh trong thời kỳ loạn chiến năm vực kiếp trước. Chiến tranh to nhỏ không ngừng khiến cổ trùng, cổ sư đều bị tổn thất rất nhiều. Các thế lực lớn cần bổ sung rất nhiều cổ trùng, dần dần đã nghiên cứu ra thạch tổ có thể dung nạp rất nhiều cổ sư, cùng nhau ra tay luyện cổ. Ta đặt tên cho nó là Thạch Tổ Phương Nguyên, là nơi chuyên dùng để luyện chế một lượng lớn phàm cổ. Ta luyện cổ khí nan chia thành 10 trình tự. Đám người lông trong tầng cao nhất sẽ hoàn thành bước thứ nhất. Sau đó đưa bán thành phẩm đến tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo sẽ gia công, rồi lại đưa bán thành phẩm đến tầng thứ ba. Cứ như vậy, người lông có sở trường về cái gì thì làm cái đó. Không chỉ phòng ngừa cổ phương không bị tiết lộ, hơn nữa còn có thể thuần thục hơn, gia tăng khả năng thành công luyện cổ. Phương Nguyên không chút khách sáo đem phát minh của người đời trước biến thành của mình. Hắc Lâu Lan nhịn không được tán thưởng một câu, đúng là không còn con đường thứ hai nào có thể luyện chế nhiều phàm cổ như vậy. Xét theo một trình độ nào đó, thậm chí còn giảm xuống tiêu chuẩn của người luyện cổ. Dù sao bọn họ chỉ cần hoàn thành một trình tự nào đó là được. Còn Phương Nguyên ngươi thì không cần phải lặp đi lặp lại nội dung luyện chế rườm rà, chỉ cần khống chế vật liệu là được. Cũng có một số cổ phương cần người luyện cổ phải thao luyện không ngừng. Cũng may cổ khí nan không cần như vậy. Phương Nguyên nói. Hắc Lâu Lan gật đầu, ta vốn còn đang lo lắng số lượng cổ khí nan quá ít sẽ ảnh hưởng việc buôn bán cổ can đảm. Dù sao mỗi cổ khí nan cũng chỉ có thể cất giữ được một con cổ can đảm. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thạch tổ này, ta cũng yên tâm. Ngươi dự định bán cổ can đảm như thế nào? Phương Nguyên đã sớm có kế hoạch, chủ yếu vẫn là bán cho thập đại cổ phái Trung Châu. Ta đã sớm dựng lên cổ động địa với thập đại phái. Sau này thông qua cổ động địa mà tiến hành giao nhận. Còn dư lại một phần nhỏ thì đăng bán bên trong Bảo Hoàng Thiên. Ngươi không dự định bán cho những môn phái khác ở Trung Châu sao? Không được. Hiện tại Trung Châu vẫn do thập đại phái làm chủ. Thân phận của chúng ta lại mẫn cảm, không cần phải chọc điên bọn họ vào lúc này. Bây giờ yên bình không dễ, chúng ta chỉ cần lẳng lặng kiếm lợi nhuận là được. Hắc Lâu Lan nghe đến đó lại gật đầu. Lần này nàng đã hoàn toàn yên tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh, bên trong Phúc Địa Hồ Tiên lại trôi qua thêm nửa tháng. Số lượng cổ can đảm đầu tiên đã được bán ra ngoài. Trừ đi các chi phí, chia bốn thành lợi nhuận cho Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử, Phương Nguyên thu được 43 khối tiên nguyên thạch. Một tháng sau, đợt cổ can đảm thứ hai của Phúc Địa Hồ Tiên được bán đi. Số lượng tiên nguyên thạch Phương Nguyên kiếm được tăng lên 46 viên. Đợt thứ ba kiếm được 47 viên. Thị trường phản hồi vô cùng tốt. Nhu cầu của thập đại cổ phái ngày càng tăng cao. Tiêu thụ bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng rất nóng nảy, thường một hai ngày sau là không còn hàng. Cổ can đảm rốt cuộc cũng đã từng là bảo vật u hồn ma tôn tôn sùng. Hiệu suất tráng hồn cực cao, cao gấp 10 lần phương pháp bình thường. Trên thực tế, không chỉ cổ sư hồn đạo cần, nô đạo, luyện đạo cũng cần phải có nội tình hồn phách. Cổ sư thăng tiên, hồn phách cũng là nhân tố quan trọng. Ai lại ngại hồn phách của mình quá mạnh chứ? Phương Nguyên bắt đầu cảm nhận được chỗ tốt của việc lũng đoạn buôn bán. Hắn có thể một tay khống chế cục diện thị trường. Hắn muốn bán cho ai thì bán, muốn bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Nhưng hắn cũng không nâng giá lung tung. Bởi vì tráng hồn không chỉ có cổ can đảm. Giá cả quá cao, ngược lại sẽ thúc người ta sử dụng phương pháp ban đầu. Như vậy, lợi ích của Phương Nguyên sẽ giảm xuống. Sau khi bán ba đợt cổ can đảm, tiên nguyên thạch trong tay Phương Nguyên đã có hơn 100 viên. Hắn bắt đầu mua một lượng lớn người lông, mở thêm nhiều gian phòng bên trong thạch tổ, mở rộng quy mô sản xuất. Người lông càng nhiều, độ thuần thục khi luyện cổ tăng cao. Mỗi lần Phương Nguyên bán lượng cổ can đảm đi, thu lợi cũng sẽ tăng lên. Năm tháng sau ở Phúc Địa Hồ Tiên, hắn thu lợi bắt đầu ổn định lại. Mỗi một đợt cổ can đảm, hắn có thể kiếm được 48 viên tiên nguyên thạch lợi nhuận. Đây quả thật là một món lãi kết xu. Đáng sợ hơn chính là, cổ can đảm là cổ tiêu hao, dùng xong là không còn, vì thế nhu cầu thị trường có thể nói là vô tận. Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Bởi vì bọn họ phụ trách thu thập hồn phách. Nhưng bây giờ, số lượng hồn phách lại trở thành điểm hạn chế trong việc buôn bán cổ can đảm. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lan Gia. Rầm rầm rầm. Bằng thứ thần viên to lớn, mỗi lần bước một bước đều giống như tiếng trống đánh xuống. Đến Vân Cát, nó dừng lại, bỗng nhiên ngửa cái đầu to, tiếng trống khuấy động phong vân, truyền đi rất xa. Phương Nguyên và Địa Linh Lan Gia đứng ở đằng xa, đang trò chuyện. Sau khi nghe được âm thanh, tất cả đều nhìn sang. Con khỉ nhỏ này. Địa Linh Lan Gia giơ tay trái vuốt ve chòm râu, cười ha hả. Ban đầu phong cấm khí đạo của lão có đến mười mấy tầng, bây giờ chỉ còn lại sáu tầng. Cũng may mà có mặt nhân vương của Bắc Nguyên xuất lực tương trợ. Bởi vậy, bây giờ tay trái của Địa Linh Lan Gia đã có thể hoạt động tự do, chỉ còn lại tay phải là không thể động đậy. Phương Nguyên mỉm cười, nhìn vân cát chậm rãi dâng lên, lộ ra hang động vân thổ. Mây mù bay lãng đãng, dần dần bao phủ băng thứ thần viên. Băng thứ thần viên chậm rãi bước vào hang động. Thân hình cao lớn như núi của nó dần dần biến mất trong tầm mắt của Phương Nguyên. Cuối cùng, vân cát chậm rãi hạ xuống, phong ấn hang động một lần nữa. Cổ trùng trong hang động thôi động, băng thứ thần viên một lần nữa chìm vào ngủ say. Cách đó không xa, trên vân cát cũng diễn ra tình huống tương tự. Chỉ là vùi sâu trong vân cát không chỉ có băng thứ thần viên mà còn có Phượng Vũ Dung Nham Ngạc, Kim Sa Ô Truy. Băng thứ thần viên, Phượng Vũ Dung Nham Ngạc, Kim Sa Ô Truy, Thanh Long Đằng, Cua Vũng Bùn, Đào Thái Lan, Thiết Quang Ưng, Hoang Thú Địa Khôi, tám con hoang thú mà ngươi cho ta mượn, ta đều trả lại một cách hoàn hảo cho ngươi. Thật ra, cứ cách một khoảng thời gian thả chúng ra ngoài cũng có chỗ tốt. Để chúng ngủ say, mặc dù có thể tiết kiệm lượng thức ăn, nhưng lại ảnh hưởng đến chiến lực của bọn chúng. Phương Nguyên nói. Địa Linh Lan Gia liếc mắt, tiểu tử thúi, ngươi tưởng ta nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của ngươi sao? Ngươi muốn lần sau ta cho ngươi mượn hoang thú để đánh nhau tiếp à? Hừ, đám hoang thú này là ta vất vả để giành, là lực lượng phòng hộ chủ yếu nhất của Phúc Địa Lan Gia. Lần sau ngươi có mượn, tuyệt không có khả năng mượn hết tám con đâu. Chương 968, trả lại tám đại hoang thú, hai, Phương Nguyên cười lơ đễnh, vươn tay ra, được rồi, ta đã trả ngươi hoang thú, dựa theo hiệp ước, ngươi nên trả tiên cổ giang sơn như cũ và nhân như cố cho ta. Địa Linh Lan Gia nghe xong, khí thế đột nhiên rơi xuống, ngượng ngùng cười một tiếng, cái này. Phương tiểu tử, à không, Phương lão đệ, hai đại tiên cổ giang sơn như cũ và nhân như cố của ngươi quả nhiên phi phàm, ta còn chưa nghiên cứu xong. Không ngại để thêm thời gian chứ. Phương Nguyên nghiêm mặt, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lấy ra. Phương lão đệ, không không, Phương huynh, ngươi không thể bất kể nhân tình như thế chứ. Ngươi nên biết rằng ta bị phong cấm khí đạo. Thực lực không phát huy được, căn bản nghiên cứu không ra manh mối. Vụ giao dịch này, ta xem như ăn thiệt. Địa Linh Lan Gia kêu lên. Làm ăn là chuyện ngươi tình ta nguyện, cũng không phải ta bức ngươi. Ngươi ăn thiệt là chuyện của ngươi. Bây giờ muốn đổi ý. Muộn rồi. Mau mang ra đây. Ngươi đừng quên chúng ta đều dùng cổ sơn minh để phát thệ. Hơn nữa còn liên quan đến bằng hữu của ngươi là Mặc Thản Tan. Nếu ai đổi ý đều phải đền bằng tính mạng của mình. Phương Nguyên cười lạnh không thôi. Địa Linh, ngươi nên trả tiên cổ lại đi. Mặc Thản Tan chạy đến, ánh mắt chờ mong nhìn Địa Linh Lan Gia. Địa Linh Lan Gia nhìn Mặc Thản Tan, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt đó, hung hăng dậm chân một cái, vạn phần không muốn ném hai con tiên cổ giang sơn như cũ, nhân như cố cho Phương Nguyên. Tiểu tử thúi, lần nào cũng để cho ngươi chiếm tiện nghi. Trả lại cho ngươi đây, tên nhóc xảo trá. Địa Linh Lan Gia không ngừng lẩm bẩm. Phương Nguyên không vui hừ lạnh một tiếng, ta tham. Ta đòi tiện nghi. Ta đã cho tám con hoang thú của ngươi ăn no nứt bụng. Thảm đấu nào cũng chẳng phát sinh, chỉ có mấy hoạt động làm nóng người. Ta tiết kiệm chi phí cho ngươi, còn chưa tìm ngươi tính sổ đây. Tính sổ? Tính sổ gì? Ta cũng không phải nuôi con tiên cổ một bước lên mây của ngươi sao? Ta vì nó mà mua rất nhiều thức ăn. Bỏ ra rất nhiều tiên nguyên thạch. Ngươi xem như được lợi rồi. Chúng ta cứ tính toán, xem cuối cùng ai bỏ ra nhiều hơn. Địa Linh Lan Gia giơ chân. Tức giận muốn xì khói. Nuôi hoang thú đương nhiên là đơn giản hơn nuôi tiên cổ nhiều, giá cả lại càng rẻ hơn. Điểm này Phương Nguyên nói không lại Địa Linh Lan Gia, nhưng hắn đang nắm nhược điểm của Địa Linh Lan Gia, vì thế không chút yếu thế, cười lạnh, Địa Linh Lan Gia, ngươi có muốn nghiên cứu hai con đại tiên cổ giang sơn như cũ và nhân như cố không? Sắc mặt Địa Linh Lan Gia lập tức thay đổi, mỉm cười lấy lòng, nằm mơ cũng muốn. Muốn là được rồi. Phương Nguyên vỗ đầu Địa Linh Lang gia, tính toán chi ly thì có ý tứ gì đâu. Ai bảo ngươi không yên tâm với ta, cứng rắn đòi giữ tiên cổ một bước lên mây của ta làm bảo đảm chứ. Cút. Địa Linh Lang gia gạt tay Phương Nguyên, tiểu tử thúi ngươi chẳng biết lớn nhỏ gì cả. Lão Phu là tiền bối trước trước trước của ngươi đấy. Sao? Phương Nguyên trừng mắt, giơ hai con tiên cổ trong tay. Địa Linh Lang gia lập tức trở mặt, cười ha hả vỗ bắp chân của Phương Nguyên. Phương Nguyên tiểu tử, cũng không còn cách nào, lão Phu nhìn ngươi thuận mắt, chúng ta là bạn vong niên với nhau. Mặt Thản Tan đứng bên cạnh nhìn thấy. Cảm thấy hoàn toàn bó tay. Imit Phương Nguyên cất hai con tiên cổ vào tiên khiếu của mình, lại lấy ra ba tấm cổ phương. Năm tháng ở Phúc Địa Hồ Tiên, Phương Nguyên cũng đã hoàn thành 6 giao dịch với Địa Linh Lang gia. Tàn phương tiên cổ không trọn vẹn càng lúc càng nhiều. Tiêu hao tiên nguyên thanh đề khi suy tính cũng nhiều hơn, thời gian trước sau cũng kéo dài. Bây giờ, ba tấm tàn phương tiên cổ mà Phương Nguyên giao ra, độ hoàn thiện cũng chỉ có 6 thành, phí của hắn tận hơn nửa tháng mới miễn cưỡng hoàn thành. Địa Linh Lang gia tiếp nhận cổ phương tiên cổ, nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài, tiểu tử. Lão Phu không thể không nói, ngươi chính là kỳ tài suy tính cổ phương. Đáng tiếc, bây giờ ngươi đã sa đọa thành tiên cương. Phương Nguyên thuận thế hỏi, ta cũng đang tìm cách thoát khỏi thân phận tiên cương này, ngươi có cách nào hay không? Phương pháp đương nhiên có một đống lớn, nhưng đều là biện pháp cũ, không theo kịp thời đại. Có cái phong hiểm quá cao, có cái khả năng rất nhỏ, có vật liệu sớm đã tuyệt tích từ lâu. Còn có biện pháp mà ta không dám tin. Địa Linh Lang gia lắc đầu, dù sao lão phu cũng là địa linh, bình thường cũng không cân nhắc đến vấn đề tiên cương. Phương huynh có thể đến phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên. Cao tầng Cương Minh hầu như đều là tiên cương. Bọn họ vẫn luôn nghiên cứu làm cách nào thoát khỏi cơ thể tiên cương, hồi phục sinh mệnh. Mấy năm trước, ta đã từng nghe một số phong thanh, nói có người bên trong Cương Minh Bắc Nguyên đã có đột phá về phương diện này. Mặt Thản Tan đề nghị. Phương Nguyên gật đầu, ta cũng đã có dự định này, nhưng lại không tiện lộ diện. Ta phá hủy Lầu Chân Dương, hủy diệt Phúc Địa Vương Đình, không tiện công khai lộ diện. Nếu vạn nhất bị suy tính ra thì không xong rồi. Bây giờ Đông Phương Trường Phàm đã chết, cổ tiên có thể suy tính ra Phương Nguyên, toàn bộ Bắc Nguyên chỉ sợ không còn. Mặt Thản Tan nói. Cũng khó đảm bảo có một số lão quái thiên tuế hoặc cổ tiên trí đạo đang tiềm ẩn tại một nơi bí mật nào đó. Phương Nguyên lắc đầu, thở dài một tiếng. Này, tiểu tử, không phải ngươi cũng là cổ tiên trí đạo sao? Ngươi suy tính ra được nhiều cổ phương như vậy, tạo nghệ trí đạo đã cực cao, ngươi có thể dùng thủ đoạn trí đạo của mình phòng ngừa người khác suy tính ra mình. Ta nhớ có rất nhiều cổ tiên trí đạo làm như vậy. Địa Linh Lang gia nói. Phương Nguyên thầm cười khổ. Hắn ở đâu ra là cổ tiên trí đạo chứ? Chẳng qua hắn chỉ mượn uy năng của cổ trí tuệ. Thật giả lẫn lộn, mặt dày giả mạo mà thôi. Hắn đành phải nói, thủ đoạn trí đạo của ta chỉ nghiêng về suy tính cổ phương, những phương diện còn lại yếu kém rất nhiều. Huống chi, Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân là hai người còn sống chứng kiến, tự mình trải qua biến cố Phúc Địa Vương Đình. Với hình thái tướng mạo của ta bây giờ, có khi đã bị Tần Bách Thắng khảo vấn ra. Nói đến Tần Bách Thắng, mắt Mặt Thản Tan không khỏi sáng lên, nhịn không được mà khen, người này đúng là một nhân vật. Ta vốn tưởng rằng ông ta chỉ có chiến lực xuất chúng, không nghĩ đến mưu trí cũng tuyệt diệu. Ông ta bắt Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân, cướp được hạch tâm tinh túy của chân truyền vận đạo. Vốn ông ta đang bị cổ tiên Bắc Nguyên liên thủ tiêu diệt, kết quả Bắc Nguyên đã trôi qua hơn một tháng, ông ta hợp tung liên hoành, chủ động vứt bỏ lợi ích, thuyết phục Lê Sơn tiên tử ra mặt. Lợi dụng cổ sơn minh cấu kết xung quanh, kết thành liên minh với một đám tán tu, thậm chí ngay cả gia luật tan cũng bị ông ta thuyết phục. Một trận đại chiến sắp đến, kết quả bị ông ta trên dưới giày vò, lại có thể hóa giải. Ông ta còn tổ chức một đại hội đấu giá bên trong phúc địa của mình, cố ý đấu giá tiên cổ hạch tâm chân truyền vận đạo. Thậm chí ngay cả Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân cũng trở thành mặt hàng bán đấu giá. Nói xong, Mặt Thản Tan bao hàm thâm ý nhìn Phương Nguyên. Ông ta biết Phương Nguyên và Lê Sơn tiên tử có quan hệ với nhau không cạn. Lúc trước, khi Phương Nguyên hỏi mượn hoang thú của Địa Linh Lang gia, ông cũng có mặt. Lúc đó địa linh Lan Gia đã lớn tiếng từ chối, thái độ rất kiên quyết, bởi vì hoang thú chính là lực lượng phòng ngự chủ yếu nhất của phúc địa Lan Gia. Nếu Phương Nguyên có ác ý, cùng một bọn với thế lực đã tấn công phúc địa Lan Gia trước đó, địa linh Lan Gia sẽ gặp nguy hiểm. Chương 969, gặp mặt từng quen biết, một, nhưng ngoài ý liệu, Phương Nguyên đã lấy ra cổ Sơn Minh. Dùng cổ này để thề, hoàn toàn bỏ đi lo lắng của địa linh Lan Gia. Về sau lại dùng hai con đại tiên cổ Giang Sơn như cũ, nhân như cố dẫn dụ địa linh Lan Gia, lập tức uy hiếp được ông. Nên biết trước đó, địa linh Lan Gia vì muốn nghiên cứu Giang Sơn như cũ mà không tiếc bỏ ra năm tiên nguyên thạch với Thái Bạch Vân Sinh. Địa linh Lan Gia bị hai con tiên cổ này đã động, lại bị lời nói của Phương Nguyên kích thích, lập tức cho mượn 8 con hoang thú ngay. Tần Bách Thắng nói bỏ là có thể bỏ, thủ đoạn vô cùng lợi hại. Có thể nói là văn võ song toàn, hoàn toàn khiến người ta phải bội phục. Phương Nguyên phụ họa một câu, sau đó đổi đề tài, hỏi địa linh Lan Gia, bên này của ngươi có manh mối gì về cổ Bạch Liên Cự Tầm không? Trong tay Phương Nguyên còn cổ Tịnh Hồn chưa cho ăn. Qua thêm một khoảng thời gian, nó càng lúc càng suy yếu. Nuôi cổ Tịnh Hồn cần có thịt của cổ Bạch Liên Cự Tầm. Trước đó Phương Nguyên đã hỏi thăm địa linh Lan Gia, kết quả trong tay địa linh Lan Gia không hề có cổ Phương Bạch Liên Cự Tầm, thậm chí Tàn Phương cũng không có. Cho nên lần này, Phương Nguyên chỉ hỏi manh mối, không đề cập đến cổ Phương. Địa linh Lan Gia lắc đầu, tiểu tử, cổ Bạch Liên Cự Tầm là do U Hồn Ma Tôn sáng tạo ra. Bản thể Lão Phu đã trải qua hai thời đại Đạo Thiên và Cự Dương, rốt cuộc thọ hết chết già. U Hồn Ma Tôn cuộc khởi sau Cự Dương Tiên Tôn. Lúc đó, địa linh ta đã chân không bước ra khỏi nhà, làm sao mà có được đầu mối chứ? Nhưng ở chỗ của ta có một sát chiêu biến hóa đạo kỳ diệu. Sát chiêu này bắt nguồn từ Đạo Thiên Ma Tôn năm đó. Khi Đạo Thiên Ma Tôn còn trẻ, đã dựa vào bộ cổ trùng này mà che giấu diện mạo, tránh né truy sát, hiệu quả vô cùng xuất sắc. Người có được sát chiêu này, có thể thay đổi khí tức và diện mạo bên ngoài. Ngụy trang thân phận. Cho dù có tính ra thân phận cổ tiên của ngươi, ha ha, nói không chừng cũng có thể phủ nhận, nói tính sai để lừa gạt cho qua. Sao? Đề cập đến Đạo Thiên Ma Tôn, trong lòng Phương Nguyên không khỏi sinh ra hứng thú, chẳng lẽ là gặp mặt từng quen biết trong truyền thuyết? Liên quan đến sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết trong truyền thuyết, các cổ sư trong lịch sử đã có những ghi chép rất thú vị. Đạo Thiên Ma Tôn đã dựa vào gặp mặt từng quen biết mà thay đổi đủ loại hình thái, diện mạo. Dùng tu vi lục chuyển lừa gạt một vị cổ tiên bát chuyển là Đặng Tả Nham, khiến cho người ta hiểu lầm là bạn tri kỷ Vạn Xa Chấn. Kết quả Đặng Tả Nham dẫn sói vào nhà, bị Đạo Thiên Ma Tôn lợi dụng cơ hội trộm rất nhiều trọng bảo bên trong phúc địa. Sau khi chuyện xảy ra, Đặng Tả Nham tức đến thổ huyết 3 lần. Trong cơn phẫn nộ, ông đã tìm đến Vạn Xa Chấn, đại chiến 300 hiệp, đánh đến thiên băng địa liệt. Vạn Xa Chấn cảm thấy khó hiểu, liều mạng giải thích cũng không thành công. Cuối cùng mạo hiểm, không tránh không né để Đặng Tả Nham đánh 3 chiêu. Sau 3 chiêu, Vạn Xa Chấn gần chết, rốt cuộc khiến cho Đặng Tả Nham tin tưởng vào tình hữu nghị giữa hai người bọn họ. Đặng Tả Nham vì hối hận, không tiếc bất cứ giá nào trị liệu thương thế cho Vạn Xa Chấn. Sau đó không lâu, ông đã tra ra chân tướng Đạo Thiên Ma Tôn mới là cựu địch. Chấn thương của Vạn Xa Chấn khó có thể chữa khỏi. Đặng Tả Nham lại đứng trước thiên kiếp địa tai. Vì không muốn liên lụy đến bạn của mình, vì thế đã âm thầm rời đi. Lại không nghĩ đến Đạo Thiên Ma Tôn tranh thủ thời cơ, một lần nữa ngụy trang thành gương mặt của Vạn Xa Chấn, nằm trên giường bệnh, lừa gạt rất nhiều tài nguyên tu hành của Đặng Tả Nham. Sau đó, Đạo Thiên Ma Tôn đã nghênh ngang rời đi. Đặng Tả Nham mất một phần lớn nội tình, không bao lâu sau thì mất mạng trong đợt thiên kiếp địa tai. Vạn Xa Chấn nghe được tri kỷ chết thảm. Tức giận đến thổ huyết 3 lần. Vốn thương thế đang suy yếu, rốt cuộc không gượng dậy nổi. Mấy ngày sau cũng tán mạng trên giường bệnh. Đây là chiến tích hiển hách nhất của gặp mặt từng quen biết. Nó không phải sát chiêu công phạt, nhưng lại gián tiếp hại chết 2 vị cổ tiên bát chuyển. Trong lịch sử, ngoại trừ sự kiện nổi bật này thì còn có rất nhiều sự tích khác. Có rất nhiều chuyện đã từng ghi lại Đạo Thiên Ma Tôn đã dựa vào chiêu này. Giả heo ăn thịt hổ hoặc ngụy trang thành cao thủ hãm hại lừa gạt, hoặc biến thành người tuyết đại náo mặt nhân. Kết quả dẫn đến người tuyết đại chiến với mặt nhân. Địa linh Lan Gia trừng mắt nhìn Phương Nguyên, lắc đầu liên tục, gặp mặt từng quen biết. Ngươi đúng là can đảm nhỉ. Đó là sát chiêu tiên đạo. Cổ hạch tâm chính là cổ thái độ trong truyền thuyết. Cho dù ta có cho ngươi, ngươi cũng chẳng dùng được. Nhưng sát chiêu này của ta đúng là có liên quan rất lớn với sát chiêu gặp mặt từng quen biết, có thể nói là tiền thân của nó. Chỉ là sát chiêu phàm đạo này phù hợp cho ngươi sử dụng. Ồ! Tinh mang trong mắt Phương Nguyên lóe lên. Điều này đã thành công gợi ra hứng thú của Phương Nguyên. Địa linh Lan Gia cười hắc hắc, tiếp tục nói, sát chiêu này gọi là gặp mặt không quen biết. Nhưng nếu ngươi muốn lấy, nhất định phải giúp ta một chuyện. Phương Nguyên sớm biết trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả, liền gật đầu, ngươi cứ nói. Địa linh Lan Gia nói ra kế hoạch của mình, trong thập nhị vân các của ta ban đầu đều có một con hoang thú trấn giữ. Kết quả bị thế lực cổ tiên không biết nhiều lần tấn công, chết mất hai con ngay tại chỗ, một con bị thương nặng khó hồi phục, sau đó bệnh chết. Hiện tại cũng chỉ còn 9 con hoang thú. Ngươi hãy giúp ta nô dịch một con hoang thú có chiến lực xuất chúng đến. Ta không chỉ dựa theo giá thị trường trả cho ngươi số tiền nguyên thạch tương ứng mà còn đưa sát chiêu gặp mặt không quen biết cho ngươi. Trong lòng Phương Nguyên hơi cảm thấy vui, thầm nghĩ, ta nhiều lần suy tính tiên cổ tàn phương để giao dịch, lại dùng cổ sơn minh hóa giải hoài nghi, lần này mượn được hoang thú, rốt cuộc đã giúp cho quan hệ giữa ta và địa linh Lan Gia tiến thêm một bước dài. Nếu là ngày trước, địa linh Lan Gia sẽ không bao giờ nhờ vả Phương Nguyên chuyện này. Phương Nguyên suy nghĩ một lát, sau đó đồng ý, hắn lại nhận 3 tàn phương tiên cổ mới từ địa linh Lan Gia, sau đó cáo từ rồi trở lại phúc địa hồ tiên. Sư đệ, ngươi trở về rồi à? Lần này có thuận lợi không? Thái Bạch Vân Sinh vốn vẫn còn ở lại phúc địa hồ tiên. Bây giờ, 8 con hoang thú đã được trả lại. Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử không còn khả năng ở lại phúc địa hồ tiên nữa. Khi Phương Nguyên đến phúc địa Lan Gia, Thái Bạch Vân Sinh là chiến lực cổ tiên duy nhất còn ở lại. Ừm, chuyến đi này tương đối thuận lợi. Phương Nguyên nói, sau đó trả tiên cổ Giang Sơn như cũ và nhân như cố cho Thái Bạch Vân Sinh. Bên phía Sa Ma đang hối thúc, ta nhất định phải đến Đông Hải. Thái Bạch Vân Sinh tiếp nhận 2 con tiên cổ, cũng không kiểm tra lại, vội vã lên đường. Phương Nguyên cũng không ngăn cản, chỉ căn dặn chú ý an toàn. Chỉ còn lại một mình hắn. Hắn bắt đầu suy nghĩ con đường sau đó. Bây giờ đã hóa giải nguy cơ tiên hạt môn tấn công phúc địa hồ tiên, cuối cùng ta cũng có thể miễn cưỡng dừng bước, dùng thân phận phụ thuộc chen vào trận doanh của chính đạo, lại có thể dựa vào việc buôn bán cổ can đảm mà mở ra cục diện Trung Châu. Phương Nguyên trước kia chỉ là phàm nhân, ngay cả tư cách nói chuyện ngang hàng với cổ tiên cũng không có. Mặc dù đã đạt được phúc địa hồ tiên, nhưng giống như đứa trẻ ông Nguyên Thạch bước vào hang ổ cường đạo. Đám cường đạo nhìn thấy Phương Nguyên, như thế nào cũng muốn chiếm phúc địa hồ tiên thành của riêng mình. Chương 970, gặp mặt từng quen biết, 2, Phương Nguyên bây giờ đã thành tiên cương, cuối cùng cũng có chút tư cách, lại hợp tung liên hoành kéo lên lá cờ lớn, tạm thời hù dọa được thế lực các phái như tiên hạt môn, sau đó mượn nhờ buôn bán cổ can đảm hình thành quan hệ lợi ích. Đứa bé trước kia đã trưởng thành, nhìn thấy cường đạo lập tức ném ra nguyên thạch. Đám cường đạo muốn cướp nguyên thạch, nhưng kiên kỵ chàng thanh niên phản công đánh gãy răng của mình, vì thế mới tiếp nhận số nguyên thạch đó để thỏa mãn khẩu vị của mình một chút. Hơn nữa, bản thân đám cường đạo cũng đề phòng. Kềm chế lẫn nhau, tinh lực phân tán. Chàng thanh niên trong ổ cường đạo vẫn tạm thời an toàn. Nhưng Phương Nguyên biết rất rõ, việc buôn bán cổ can đảm càng làm càng lớn, lợi ích sẽ càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ dẫn đến thế lực cường đại hơn đến đả kích và cướp đoạt. Nhất là loạn chiến năm vực, các thế lực lớn sẽ không buông tha cho bất kỳ một đồ vật nào có thể gia tăng thực lực bản thân. Mặc dù chàng thanh niên có thể phân phát một ít nguyên thạch, thỏa mãn khẩu vị của đám cường đạo, nhưng số nguyên thạch trên người hắn càng lúc càng nhiều, tất sẽ dẫn đến tranh đoạt một lần nữa. Cho nên, Phương Nguyên cam nguyện cúi đầu trở thành thế lực phụ thuộc tiên hạt môn trên danh nghĩa. Cứ như vậy, chàng thanh niên đã biến thành tên trộm vặt, đám cường đạo không thể tùy ý cướp đoạt, phải nói đến quy củ. Nhưng quy củ này chỉ là ước thúc vô hình. Thời gian càng lâu, lợi ích càng lớn thì lại càng bất lợi. Mà tên trộm vặt đó cũng không mạnh như hắn đã thể hiện. bốn vị cổ tiên, tám con hoang thú chỉ là ta vay mượn bốn phía. Minh ước Tuyết Sơn với Hắc Lâu Lan cũng có thời hạn. Phúc Địa Lan Gia đang đứng trước cường địch, bản thân khó bảo đảm. Tám con hoang thú không phải lúc nào cũng có thể mượn được. Mặc dù ta đã bức lui Tiên Hạc Môn, thành lập mậu dịch với thập đại cổ phái, nhưng tất cả chỉ là ngoài mặt. Những môn phái kia nhất định sẽ trăm phương nghìn kế, điều tra ta từ từng phương diện. Hiện tại bọn họ không ra tay, chỉ là chưa đoán được nội tình. Đợi đến khi tra ra được nội tình của ta, bọn họ sẽ ra tay lần nữa. Trong lòng Phương Nguyên không ngừng suy nghĩ. Nếu so sánh, Phương Nguyên đạt được phúc đại hồ tiên, tình thế như mưa to trút nước, sấm sét đan xen, vô cùng ác liệt, chỉ có xả thân liều chết mới có hy vọng sống sót. Sau khi Phương Nguyên đến Bắc Nguyên, trở thành tiên cương. Trở lại phúc đại hồ tiên, tình thế như mây đen che trời, gió lớn thổi tung, tiền đồ vô cùng ảm đạm. Chỉ có cẩn thận mưu kế, tính toán tỉ mỉ, nắm lấy bất cứ cơ hội nào, khi đó mới có thể từ trong vũng bùn khó khăn leo ra ngoài. Hiện tại Phương Nguyên đánh lui Tiên Hạc Môn, bắt đầu buôn bán cổ can đảm, tình thế giống như cuồng phong tiêu tán, mây đen rút đi bớt, vén ra một góc trời xanh, tiền đồ đã bắt đầu thấy quang minh nhưng mây đen vẫn bốc lên cuồn cuộn như cũ. Chỉ cần chủ quan một chút thôi, giông tố sẽ đến ngay, giống như người thoát khốn vừa mới leo ra khỏi vùng bùn. Đứng trên mép đầm sâu, được xem như miễn cưỡng đứng vững gót chân. Nhưng chỉ cần lui một bước, Phương Nguyên sẽ một lần nữa rơi vào vũng bùn. Muốn leo ra lại, ngoài việc dùng sức còn phải xem vận khí cơ duyên. Mà bước lên phía trước, Phương Nguyên sẽ càng chạy càng ổn, chân chính đạp vào con đường rộng rãi. Dù dọc đường có bụi gai, cũng không còn phải giãy dụa giữa sự sống và cái chết như trước đó. Kéo dài hơi tàn, đi một bước là nguy hiểm một bước. Khoảng thời gian sắp đến, phải nhân lúc còn yên bình mà bước lên phía trước, tích lũy nội tình, nâng cao tu vi. Nhất định phải mạnh, mạnh đến mức các thế lực chung quanh không dám có ý đồ với ta. Phương Nguyên nghĩ kỹ, bày ra trước mặt hắn còn có mấy vấn đề khó khăn không nhỏ. Vấn đề khó khăn thứ nhất chính là nuôi tiên cổ. Cổ Tịnh Hồn đang phải đứng mũi chịu sào. Địa Linh Lan Gia, Lê Sơn Tiên Tử đều không có manh mối về cổ Bạch Liên Cự Tầm. Mặc dù mua giá cao hơn một chút bên trong Bảo Hoàng Thiên, nhưng cũng chỉ khó khăn duy trì cổ Tịnh Hồn, không để nó chết đói. Muốn cổ Tịnh Hồn được ăn no, phải cần hơn vạn con cổ Bạch Liên Cự Tầm. Loại cổ này, cho dù có một số cổ tiên cất giữ nhưng số lượng cũng rất ít. Trừ phi Phương Nguyên có được cổ phương, luyện chế số lượng nhiều thì mới có thể giải quyết triệt để vấn đề khó khăn này. Đối với các tiên cổ khác, nuôi nấng cũng là một nan đề. Mặc dù miễn cưỡng qua được cửa, nhưng lần nuôi tiếp theo vẫn là một nan đề như cũ. Xương cốt con rắn sáu đầu đã hóa thành máu đen cung cấp cổ chiêu tai. Nuôi cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy thì không cần lo lắng. Trước đó ý chí Mặc Dao đã cho nó ăn no, vì thế mới kéo dài được đến bây giờ. Cổ Lưu Lạc Thiên Nhai cần mấy vạn con sứa U Minh và mấy ngàn con Trình Điện Biển Sâu. Mặc dù số lượng sứa U Minh rất nhiều, chỉ cần tiên nguyên thạch đầy đủ là không khó mua. Nhưng cá Trình Điện lại rất thưa thớt trên thị trường. Nếu không phải lần này Thái Bạch Vân Sinh gặp được Sa Ma, hy sinh bản thân vào nguy hiểm, hắn sẽ không mua được số lượng nhiều như thế. Cổ một bước lên mây nằm trong tay Địa Linh Lan Gia, ngược lại có thể tạm thời không cần cân nhắc. Tiên cổ liên vận thì cần vạn cân các Sa Âu, dựa theo tình huống trứng chết của thiên địa Sa Âu mà xem, có thể sinh ra được hơn 3 vạn cân, còn có thể chèo chống 3 lần cho ăn. Nuôi phụ nhân tâm thì khá phiền phức. Nếu cứ đồ sát liên tục, nhất định sẽ dẫn đến đám cổ tiên chính đạo công kích. Dù sao cũng còn chưa đến thời kỳ loạn chiến năm vực. Bên trong năm vực, vẫn là chính đạo ngăn chặn ma đạo, trật tự chiếm thượng phong. Mặc dù bây giờ Phương Nguyên có trong tay rất nhiều tiên nguyên thạch, nhưng nuôi tiên cổ cũng không phải nhiều tiên nguyên thạch là có thể giải quyết. Thật ra, nuôi tiên cổ thường có liên quan đến phúc địa cổ tiên, tương xứng với mạch tu luyện của cổ tiên. Nói một ví dụ, một vị cổ tiên thủy đạo, phúc địa chính là một vùng biển. Sau khi có được tiên cổ Lưu Lạc Thiên Nhai, cổ tiên sẽ nuôi sứa U Minh và cá Trình Điện Biển Sâu bên trong phúc địa của mình. Từ đó, nếu cổ tiên muốn cho cổ Lưu Lạc Thiên Nhai ăn, nguồn thức ăn sẽ là tự cung tự cấp. Giống như hai con tiên cổ của Thái Bạch Vân Sinh. Được sinh ra từ phúc địa của mình, vì thế có được một lượng thức ăn lớn. Bên trong phúc địa Lâu Lan của Hắc Lâu Lan, đất đai ẩn chứa một lượng lớn quặng vàng nặng. Quặng vàng nặng chính là thức ăn của tiên cổ khí lực. Nhưng tình huống của Phương Nguyên lại không giống hai người này. Tiên cổ của bọn họ phần lớn là do cổ bản mệnh, cổ hạch tâm luyện thành khi thăng tiên, đều có sự thống nhất với lưu phái của mình. Tiên cổ của Phương Nguyên phần lớn là do mưu đoạt được. Mặc dù cổ bản mệnh là Xuân Thu Thiền, nhưng hắn lại không có truyền thừa trụ đạo, lại đi theo con đường lực đạo. Tiên cổ trong tay hắn rất lộn xộn, liên quan đến trụ đạo, vũ đạo, thủy đạo, trí đạo. Quan trọng nhất, phúc địa của hắn đã chết. Tiên khiếu của hắn đã thành tử khiếu. Nuôi cái gì chết cái đó, không thể phát triển kinh doanh như phúc địa bình thường, càng không thể tự sản xuất tiên nguyên. Điều này dẫn đến tiên nguyên thạch trở thành gánh nặng cho hắn. Tiên nguyên thạch trong tay hắn, không những phải đem ra giao dịch, mà còn phải luyện hóa một phần thành tiên nguyên thanh đề. Sau trận kịch chiến với Hắc Thành, tài chính của hắn thiếu chút nữa sụp đổ, nguyên nhân chủ yếu cũng là cái này.